Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lưu ra chuyện cũ, chương 29, ai, người giấy chương không tiếng động thở dài, trên mặt hắn nếp nhăn mấp máy. Nhận mệnh Chu lên miệng, ý bảo Triệu Phúc Sinh đem hồ sơ đặt ở mặt bàn phía trên, sau một lúc lâu. Hắn một con tay áo run lên hai hạ. Một bàn tay chậm rãi từ trong tay áo chui ra, đem kia hồ sơ bào hướng về phía hắn trước mặt. Một màn này khiến cho Triệu Phúc Sinh chú ý, tương so với người giấy chương kia lão đến phảng phất 70-80 tuổi mặt. Hắn tay lại cốt nhục cân xứng, màu da tuyết trắng không rảnh, tựa như bảo dưỡng thỏa đáng thiếu nữ 16. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống hắn đầu ngón tay thượng. Nhớ tới hắn quỷ dị to rộng hắc tay áo, nội bộ làm như khác tàng càn khôn, có thể dưỡng ra như vậy một đôi tay. Người giấy chương tất là dùng cái gì bí pháp, đáng tiếc nàng vừa mới tráng lá gan xốc lên người giấy chương ống tay áo, không nhìn ra cái gì manh mối, nàng trong lòng nghĩ sự. Trong miệng lại nói, người này đôi tay nhưng thật ra dưỡng đến khá tốt. Người giấy chương sắc mặt bất biến, bất động thanh sắc đem Triệu Phúc Sinh thử chắn trở về. Nhà ta nhiều thế hệ tay nghề người, làm chính là tinh xảo tài nghệ. Một đôi tay tự nhiên phải hảo hảo yêu quý. Hắn hiển nhiên không muốn ở cái này đề tài thượng tốn nhiều môi lưỡi, nói chuyện đồng thời. Hắn ngón tay kích thích gian đem hồ sơ chậm rãi mở ra. Hai cái từng người lòng mang tính toán người tức khắc đình chỉ ngôn ngữ giao phong, đều đem lực chú ý chuyển rời đến hồ sơ phía trên. Mặt trên viết: Đại Hán 206 năm 6 nguyệt. Không tồi, 40 năm trước, tổ phụ ta xác thật từng cùng ngay lúc đó trấn ma tư lệnh Tư Tô Lang liên thủ giải quyết lưu gia quỷ hỏa. Hắn hơi nhìn cái đại khái, liền ngẩng đầu đi xem Triệu Phúc Sinh. Cái này tân nhiệm trấn ma tư lệnh Tư thật sự tuổi trẻ, lại ngoài dự đoán cũng không ngu xuẩn, thả ẩn ẩn cấp người giấy chương một loại khó chơi đến cực điểm cảm giác. Người là vì xin cơm ngõ nhỏ án tử tới đi. Vạn An huyện bị triều đình từ bỏ, hiện giờ tình huống không lớn diệu, huyện trung rất nhiều phú hộ liên tiếp dọn đi. Nếu tùy ý loại tình huống này chuyển biến xấu đi xuống, nhiều nhất bất quá nửa năm, Vạn An huyện liền sẽ trở thành một tòa tử thành. Không tồi, Triệu Phúc Sinh thấy hắn không xem kia hồ sơ, ngược lại chủ động đề cập xin cơm ngõ nhỏ quỷ án. Hiển nhiên người giấy chương đối nàng đã đến sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước làm bộ làm tịch đe dọa chương chuyện thế, chỉ sợ là tưởng thí nghiệm chính mình tính tình, nghiệm chứng chính mình làm người. Nàng đem hồ sơ một lần nữa bọc khởi, nửa thật nửa giả nói: Ngươi cũng biết, ta hiện giờ thân là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh Tư, có chút đồ vật ta vô pháp trốn tránh. Nói chuyện khi, nàng ánh mắt dừng lại ở người giấy chương trên mặt, quan sát trên mặt hắn thần sắc. Chương gia cùng trấn ma tư quan hệ chặt chẽ, trấn ma tư một ít pháp tắc người giấy chương nhất định là rõ ràng. Nàng nói đến chỗ này, người giấy chương cũng không có phản bác. Triệu Phúc Sinh thở dài, tức khắc liền ý thức được chính mình suy đoán chỉ sợ là thật sự. Trấn ma tư mỗi cách một đoạn thời gian chắc chắn có bài trừ quỷ án chuẩn tắc, không thể làm trái. Phạm Tất Tử lúc ấy cùng nàng nói chuyện khi che giấu điểm này, chỉ sợ cũng là tồn tưởng dụ hống nàng tâm. Nàng hít một hơi thật sâu, đem trong lòng phát lên không mau áp xuống, nói tiếp: Xin cơm ngõ nhỏ ta cần thiết muốn đi, nhưng ta còn không có chân chính cùng quỷ đánh quá giao tế, đối với này một hàng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Người giấy chương gật gật đầu nói: Ngươi là muốn hỏi xin cơm ngõ nhỏ quỷ, muốn nghe được nó thân phận, thám thính nó giết người pháp tác. Đúng vậy, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Triệu Phúc Sinh tự nhiên sẽ không che giấu chính mình ý đồ đến ta thực lực còn không cường, kinh nghiệm cũng không phong phú. Lần đầu tiên cùng quỷ giao tiếp, tốt nhất có thể đem nó xua đuổi. Nếu không thể, ta đương nhiên là muốn ưu tiên bảo mệnh, đó là tự nhiên. Người giấy trương cũng nhận đồng gật. Đâu, theo Phạm đại ca theo như lời. Xin cơm ngõ nhỏ cái kia phố có cái miếu phu tử. Mà này miếu phu tử đời trước còn lại là Lưu thị từ đường. Năm đó Lưu gia từng nháo qua quỷ. Là Tô Lang cùng Trương Hùng ngũ liên thủ đem này quỷ họa giải quyết. Đối với Triệu Phúc sinh thẳng Hồ chính mình tổ tông đại danh. Người giấy trương đào cũng không có sinh khí. Ngự quỷ người phần lớn tính tình hung tàn thô bạo. Thẳng hô người danh cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng này cọc quỷ họa chính là 40 năm trước quỷ họa? Triệu Phúc Sinh không có trả lời hắn những lời này, mà là giọng nói vừa truyền, nói, ta từ này qua vãng hồ sơ chung, không có được đến nhiều ít về này cọc quỷ họa manh mối. Lại thấy được một ít có ý tứ đồ vật. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, người giấy trương kia trương âm trầm khuôn mặt thượng nhưng thật ra lần đầu tiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn lông mày lược trường. Đã hoa dâm, mi đuôi chỗ trường mau hơi rũ xuống, nhìn qua càng thêm tuổi già sức yếu tư thế, lúc này hắn đỉnh mày thượng tròn, gục xuống khóe miệng miễn cưỡng nâng lên, nhìn Triệu Phúc Sinh, trắng bệch ánh đèn hạ, hắn nụ cười này thoạt nhìn làm như có chút không có hảo ý. Ngươi nhìn ra thứ gì? Lưu gia gia chủ Lưu Hóa Thành, thời trẻ từng làm quan. Quan đến kinh đô đình úy hữu giam tư, sau bỏ quan hồi quê cũ, tiếp nhận chức vụ Lưu thị gia chủ, sau lại ở hắn 60 đại thọ cùng ngày, đột nhiên trong nhà nháo nổi lên quỷ, người giấy trương biểu tình một chút liền thay đổi, hắn kia cổ quái ý cười cương ở trên mặt, trong mắt bay nhanh hiện lên kinh ngạc chi sắc, tiếp theo hắn thần sắc trở nên cẩn thận. Xem Triệu Phúc Sinh ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần phòng bị, xem ra ta đoán không sai, Triệu Phúc Sinh vừa thấy hắn bộ dáng này, không khỏi liền thở dài, này Lưu Hóa Thành từ quan về quê cũ, quả nhiên là có nguyên nhân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế thông minh. Phạm gia huynh đệ xem ra là nhìn lầm, người giấy trương lắc lắc đầu, nói... Xem ra ta lần này thất bại không oan đâu. Tự tìm, hắn thở dài một tiếng. Nói tiếp, ngươi là như thế nào đoán được xin cơm ngõ nhỏ cái này quỷ hỏa? Chính là 40 năm trước kia cọc tai hỏa. Triệu Phúc Sinh hôm nay cùng người giấy trương mới gặp. Đối lão nhân này tính tình còn hiểu biết đến cũng không thâm. Lúc này nghe hắn như vậy vừa hỏi. Nàng trong lòng bản năng sinh ra quái dị cảm giác, phảng phất cảm thấy có không đúng chỗ nào nhi, nàng làm người cẩn thận. Lại đối chính mình phán đoán rất là tin tưởng, một khi ý thức không ổn, tức khắc không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại tinh tế đi hồi tưởng chính mình cùng lão nhân này gặp mặt sau phát sinh đủ loại, hai bên. Gặp mặt lúc sau, hắn ngay sau đó đối trương chuyện thế làm khó dễ. Cố ý triển lộ thủ đoạn uy hiếp chính mình. Cuối cùng phản bị nàng kinh sợ. Lúc sau hắn biểu hiện phối hợp. Lời nói giữa các hàng thậm chí cố ý hướng nàng để lộ ra chế tác, quỷ đèn, một bộ phận bí mật, nhắc. Tới 40 năm trước chuyện cũ khi, hắn cũng như là sớm có chuẩn bị. Làm như sáng sớm liền đoán được nàng ý đồ đến, quan trọng nhất. Hắn đề cập 40 năm trước kia cọc quỷ án, phảng phất cố ý ở dẫn đường nàng đi tự hỏi, cũng đem hai cọc án tử về vì một án dường như, nàng bỗng sinh cảnh giác. Đối xin cơm ngõ nhỏ án tử lại sinh nghi, ta tưởng, ngươi hẳn là bởi vì một tháng trước, miếu phu tử chung có người tiến đến xin giúp đỡ, yêu cầu trấn ma tư thực hiện 40 năm trước ước định. Mới đưa hai cọc quỷ án cũng vì một án đi. Người giấy trương thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, liền đơn giản tự hỏi tự đáp, vạch trần đáp án, không tồi, Triệu Phúc Sinh chần chờ một lát, gật gật đầu, Tô Lang năm đó xử lý này cọc quỷ họa lúc sau, nhất định biết được một ngày nào đó Lưu gia quỷ án sẽ lần nữa phát sinh. Hẳn là ở năm đó cùng Lưu Hóa Thành chi gian làm hạ cái gì ước định. Cho nên 40 năm sau mới có thiếu niên tiến đến truyền tin. Đề cập 40 năm trước chuyện cũ, cũng nguyên nhân chính là vì này một cái tiền đề. Nàng nghe được xin cơm ngõ nhỏ nháo quỷ khi, mới đưa bất đồng thời đại hai cọc án tử cũng vì một cọc. Suy đoán hẳn là cùng cái quỷ vật việc làm, nàng nguyên bản đối chính mình phỏng đoán rất là tự tin. Nhưng lúc này người giấy trương phản ứng lại lệnh nàng mơ hồ bất an, Triệu Phúc Sinh luôn mãi hồi tưởng chính mình đối này một cọc án tử hiểu biết, lại tạm thời tìm không thấy bại lộ chỗ, chỉ phải tạm thời nhẫn hạ tâm trung thấp thỏm. Nghe người giấy trương nói tiếp, ngươi đoán không sai, 40 năm trước ta tổ phụ cùng lúc ấy trấn ma tư Tô Lang xử lý này cọc quỷ họa khi, xác thật từng có kế tiếp chi ước, hắn làm như có chút trung khí không đủ. Nói chuyện khi ngữ điệu kéo thật sự trường, mà nói ra nói cũng không có đền bù Triệu Phúc Sinh trong lòng bất an. Bất quá nàng cũng không có đánh gãy người giấy trương nói, mà là an tĩnh nghe hắn nói, chuyện này ngươi tới tìm ta xác thật là tìm đúng rồi. Toàn bộ Vạn An huyện trung, hiện giờ chỉ sợ chỉ có ta mới có thể trả lời ngươi vấn đề này. Người giấy trương hắc hắc cười hai tiếng, kia gục xuống mí mắt hạ, trong mắt ở trắng bệch ánh đèn trung lóe ánh sáng, cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Nói đến này cọc quỷ án, đảo không thể không nói khởi vị này Lưu gia gia chủ Lưu Hóa Thành. Hắn ánh mắt dừng lại ở bị Triệu Phúc Sinh nắm ở trong tay hồ sơ thượng, tiếp theo phiết hạ khóe miệng, người này lai lịch xuất thân nói vậy ngươi cũng có đại khái hiểu biết, trừ bỏ hồ sơ thượng ghi lại ngoài, phạm tất tử hẳn là cũng theo như ngươi nói không ít. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng từ người giấy trương những lời này nghe ra một ít đồ vật, lão nhân này đối Phạm thị huynh đệ không tính xa lạ, thả đối hai người tính tình cũng có nhất định hiểu biết, thập phần chắc chắn cùng nàng nhắc tới án kiện chính là Phạm tất tử. Bên ta liền không lắm lời, ta liền từ ngươi cảm thấy không thích hợp nhi địa phương nói lên đi. Hắn nói tới đây đốn một lát, vị này Lưu thị đã từng gia chủ, cũng coi như là một vị nhân vật, từng quan đến đình úy tư Hữu Giam Tư. Người biết Hữu Giam Tư là cái dạng gì quan nhi sao? Triệu Phúc Sinh thản nhiên lắc đầu, nguyên bản Triệu Phúc Sinh địa vị không quan trọng. Người giấy trương biết nàng lai lịch, chỉ sợ sớm đem nàng tổ tông 18 đại đều bái sạch sẽ, giấu giếm cũng là vô dụng, huống chi nàng đối với Hữu Giam Tư như vậy chức quan xác thật không lớn hiểu biết. Sự tình quan Lưu Hóa Thành quá vãng, hỏi thăm rõ ràng một ít đối vụ án tổng không có chỗ hỏng. Kinh đô đình úy Hữu Giam Tư là trưởng quản hình ngục, phán án đoạn kiện tụng. Người giấy trương thấy nàng thần sắc thản nhiên, không thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng chi sắc, không khỏi nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mày, tiếp theo thật sâu nhìn nàng một cái. Vị này Lưu thị gia chủ năm đó ở kinh đô thời điểm chặt đứt một cọc án tử, chém một cái phạm nhân đầu. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này liền biết này hẳn là chính là vấn đề mấu chốt chỗ. Lưu Hóa Thành cáo chức, còn hương có lẽ liền cùng này cọc án tử có quan hệ, có lẽ án này chính là hắn sau lại đại thọ cùng ngày trong nhà nháo quỷ nguyên do. Dù sao cũng là vài thập niên trước bản án cũ, cụ thể tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ biết này phạm nhân sau khi chết lập tức lệ quỷ sống lại, ở kinh đô hình thành ít nhất sát cấp trở lên quỷ hóa. Người giấy trương sắc mặt nghiêm túc, Triệu Phúc Sinh trong lòng nhảy dựng, tức khắc nhớ tới này cọc 40 năm trước hồ sơ thượng Tô Lang ở cuối cùng nhắc nhở, không có ngự sử sát cấp trở lên quỷ vật lệnh tư, không cần đặt chân Lưu thị từ đường, nguyên lai ở vài thập niên trước, Lưu gia nháo quỷ vô cùng có khả năng cũng đã đạt tới sát cấp, đại gia ngày hội vui sướng. Tấu chương xong, hết chương.